cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 86 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 86. Đêm khuya, đen ngòm, vườn tay đa không thấy ngón. Chẳng biết ở nơi nào, một hoàn cảnh ồn ào lộn xộn, đèn sáng lên, cảnh tượng đó khiến tất cả người nhìn thấy tim siết lại, sợ hãi lan khắp người. Dưới ánh đèn, Nhiễm Trường Hoan quỳ trên mặt đất, tóc trên đầu bị người ta giật sơ xác. Mặt hắn ngẩng lên, đối diện với ống kính đen xì xì, miệng hắn còn chảy máu, bên tai là tiếng sóng biển. Trong tầm mắt hắn, trừ người không quen biết trước mặt, chỉ còn biển động bao la, lênh đênh trên một con thuyền nhỏ. Khi ông kinh chĩa vào hắn, hắn lập tức hiểu ra, kinh hoàng la hét. Đừng giết tôi, đừng giết tôi đã đem tiền cho các anh đâu còn gì nữa, tôi đưa hết rồi, đừng giết tôi có thể giúp các anh kiếm được rất nhiều tiền, tiền rất nhiều, tha cho tôi. Hắn run rẩy, giọng lạc cả đi, nó năng lẫn lộn, vật vã van xin, mong đợi vào lòng tốt cuối cùng của con người. Có điều, tất cả chỉ uổng công vô ích. Người giữ hắn lời chẳng nói một câu, rút súng lên đạn. Đoàn. Tiếng súng nổ làm Nhiễm Trường Hoan ngựa cổ dốc toàn lực gào lên, cơ hồ át cả tiếng sóng biển ầm ầm. Đoàn đoàn. Hai tiếng súng liên tiếp, tiếng gào thét ngưng bặt. Nhiễm Trường Hoan như cọc gỗ đổ xuống. Có mấy đôi tay không nhìn đó mặt đang quay lại toàn bộ cảnh tượng hành quyết hắn. Tiếp đó thì theo trình tự làm nốt một việc cuối cùng, buộc vật nặng lên xác chết, ném ra khỏi mạn thuyền. Quỳnh. Xác Nhiễm Trường Hoan chạm vào mặt nước, ánh đèn tan vỡ. Sau đó bị sóng nước liên hồi nuốt chừng, chỉ còn lại sóng thủy triều vô cùng vô tận. Đèn tắt đi, hết tài không còn nữa, chỉ có âm thanh sóng biển. Con thuyền nhỏ trong đêm đen giữa biển khơi không thấy đâu. Tách, đèn sáng lên. Câu chuyện đó xuất hiện trên màn hình, được phát qua máy chiếu. Đại biểu Trần ngồi trước máy chiếu, nhìn những người tới xem đoạn video máu me đó. Hắn không biết tên những người ở đây, chỉ nhận ra Tôn Sương Cam, Hạ Dực Băng của Hoa Hâm cùng với La Thành Nhân của Thịnh Hoa. Đoạn video dài 2 phút này là do hắn chuyên môn mang tới. Xem ra tiếng chấn động không nhỏ, tất cả người có mặt đều lặng người, chưa tiêu hóa hết được. Hắn dì ngón tay, phải video đó bị đưa vào trình tự hủy. Tiếp đó màn hình thay đổi, biến thành biểu đồ thị trường chứng khoán. Để tất cả tĩnh tâm lại tiếp nhận thông tin mới. Sau đó đại biểu Trần hắng giọng nói. Các vị, tôi đại biểu cho tổ chức đầu tư mạo hiểm ITG trân trọng xin lỗi vì những việc xảy ra ở thời gian trước. Đương nhiên chúng tôi chỉ là những người trung gian. Theo người bạn của tôi ở cơ cấu bán không nói, họ vô ý làm tổn hại tới lợi ích các vị. Chỉ vẹn vẹn ý đồ thông qua phương thức quấy nhiễu khiến các vị bị cuốn chân, không rút được tài chính ra mà thôi. Bọn họ cũng không ngờ rằng người được thuê lại tự ý hành động, lấy đi tiền trong tài khoản. Xin các vị yên tâm, số tiền bị lấy đi đã được truy hồi. 107 triệu sẽ nhanh chóng trả về tài khoản các vị. Nói từ đây, đại biểu Trần dừng lại chốc lát. Số tiền bị lấy đi đó chẳng qua là một phần rất nhỏ của tổn thất kia thôi. Phần lớn nhất bị cảnh sát đóng băng rồi, dù có tài thông thiên thì cũng chẳng thể lấy lại được. Trong số người ngồi đây chỉ có La Thành Nhân là còn mỉm cười. Rõ ràng là hành động tu bổ quan hệ của cơ cấu bán khống, giết một thằng trộm nhép, trả lại tiền tăng vật, hòa hoãn trạng thái đối địch của hai bên. Phải thôi, tổn thất hàng tỷ mà, có ai không đau như xẻo thịt đâu. Một trợ lý tư nhân đứng lên, giọng điệu rất quá khích. 100 triệu này chia cho ai? Mỗi người vài đồng đuổi ăn mày à? Còn chẳng bằng một phần 10 tổn thất của chúng tôi, đây gọi là bù đắp hay là muốn châu tức? Một người khác tiếp lời. Ông Trần, nhờ việc chuyển lời với mấy vị nào đó, bọn họ lặng lẽ tới đây chơi xấu chúng tôi. Được, bọn họ là ông lớn quốc tế, chúng tôi là tiểu hộ trong nước, chịu thôi. Có điều muốn mọi chuyện lắng xuống, thế này thì không xong đâu. Đúng thế, đại biểu Trần, anh không tránh khỏi liên quan đâu. Thịnh Hoa thế chấp cổ phần cho các anh cho người khác mượn rồi quay lại cắn Thịnh Hoa suýt chết. Thay chúng tôi hỏi thăm đại lão nào đó phía sau một tiếng nhé. Bọn họ cứ xưng hùng xưng bá bên ngoài, nhưng đặt chân tới ba mẫu đất Bắc Kinh, không phải họ muốn làm gì cũng được đâu. Bà cái lần trước tham gia họp mặt với La Thành Nhân nói một câu. Chủ tịch La, phản công từ tuyệt địa của anh tuyệt lắm, rất đáng cho chúng tôi học tập. Hà hà, có gì đâu, như chị nói, đây là nhà chúng ta, tôi thà phá sản chứ không để kẻ khác tới lỡ lỗi. La Thành Nhân tiếp lời khiến những người khác nhao nhao hưởng ứng. Đại biểu Trần lung tung đón nhận đủ lời chỉ trích. Lần này trộm gà không được còn mất năm thóc. Nếu không có đủ lợi ích chống đỡ, e không cản được đám người bối cảnh quan thương ăn xô bén đễ này chưa sống sau lưng. Ngay cả cuộc thi hoa hồng cũng bị người ta nắm bím tóc đổi. Thời gian qua, một số công ty nhận đầu tư từ quỹ của họ gặp sức ép không nhỏ. Những chủ nợ của Du Thế Thành tạo thành liên minh này cự tuyệt làm ăn với bất kỳ công ty nào dính dáng tới quỹ ITG của họ. Chính quyền cũng nhìn khoản đầu tư của họ với ánh mắt dò xét. Không đơn giản chỉ là mất đi thị trường Bắc Kinh, khi đứt mối quan hệ ở thượng tầng, ngay cả địa phương bọn họ cũng sẽ nhanh chóng bị chèn ép. Đại biểu Trần đứng dậy, chắp tay một vòng, dùng tiếng phổ thông lơ lơ nói: "Tục ngữ có câu, không đánh không quen mà. Lần này cơ cấu bán khống cũng đã biết được năng lực và thực lực của các vị, cho nên ủy thác tôi mang tới cho mọi người vài tin tức tốt. Tôi tin các vị sẽ hứng thú." Tiếp đó, hắn phát một tài liệu bí mật, trong đó có tỷ lệ cổ phần, thời gian lên sàn, tin tức chi tiết về người nắm cổ phiếu, số liệu chi tiết về sĩ nghiệp. Nhìn qua vài cái tên đều là cổ phiếu công ty Trung Quốc có sức ảnh hưởng trên thị trường chứng khoán Mỹ, Singapore. Thông tin trên màn hình lướt qua khá nhanh. Tiếp đó, một nam tử trung niên tuổi chừng 50, chán hói, dùng tiếng Anh giải thích thời gian thao tác, khiến những người ngồi đây sáng mắt dựng tai lên nghe. Bọn họ nghe tiếng Anh vậy mà đều không gặp chút trở ngại nào. Có vài người nhanh chóng ghi lại thông tin. La Thành Nhân vẫn ngồi im không có phản ứng gì. Hắn có chút ngao ngán nhìn xung quanh. Cơ cấu bán khống đem kế hoạch của bản thân tung ra, hắn chẳng cần nghe hiểu cũng biết người ta đang cho tất cả người ở đây cơ hội tham gia kiếm tiền với mình. Còn hiệu quả à? Chẳng cần phải nói nữa, La Thành Nhân biết đám này không kháng cự lại được dụ hoặc, không ngại để ví tiền mình căng thêm một chút, cho dù là làm tổn hại lợi ích của các công ty Trung Quốc khác. Kết thúc bài diễn giảng, văn kiện bị tiêu hủy, đại diện Trần cười tươi hơn hẳn. Tôi tin rằng rất nhiều người trong số quý vị biết người trên màn hình. Ông ấy hoan nghênh sự tham gia của các vị bất kỳ lúc nào, hơn nữa đảm bảo cùng tiến cùng lui với các vị. Khi nào các vị sẵn sàng, có hứng thú cứ liên hệ với tôi. Đây chính là câu trả lời mà tôi đưa tới cho mọi người. Nếu vẫn chưa hài lòng, chúng tôi sẽ nỗ lực để làm tốt hơn nữa. Nói tới đây, cơ bản chuyện đã kết thúc rồi. Không ai công khai phát biểu gì nữa. Là người đại diện cho các ông chủ lớn phía sau, bọn họ đều lần lượt đứng dậy cáo từ. Tin tức lớn như thế phải mang về kịp thời. Đại diện Trần khom lưng đứng ở cửa, khách khí tiến chân từng người. La Thành Nhân là người cuối cùng đứng dậy. Tôn Dương Cam liền gọi lại: "Giám đốc La không hứng thú chút nào à? Ông ác thật đấy. Muốn chơi đé liên minh của chúng tôi cũng đành đi. Hành vi này khác gì lôi kéo người khác làm hán gian. Tôi không hứng thú." La Thành Nhân chẳng thèm quay đầu lại. Cha hắn là quân nhân đổ máu vì đất nước này. Hắn có thể làm chuyện xấu nhưng không liên kết với người nước ngoài hại người trong nước. Đại diện Trần thấy Tôn Dương Cam gật đầu với mình, vội kéo tay La Thành Nhân lại: "Thật ra còn một chuyện nhỏ muốn thương lượng với giám đốc La. Chuyện liên quan tới Thịnh Hoa, chẳng lẽ anh cũng không hứng thú?" "Tôi chỉ cần giữ địa bàn nhỏ của mình là được. Muốn kéo tôi vào đi lại với người khác thì bỏ đi. Người mình còn chẳng tin được, lại đi tin bọn quỷ đậm lông à?" La Thành Nhân gạt tay ra: "Chuyện liên quan tới việc mua lại cổ phiếu của Thịnh Hoa ở Singapore. Hôm nay đóng cửa giao dịch, lượng giao dịch thành công đột nhiên tăng lên gấp đôi. Có người đang bán ra." Hạ Dự Băng lên tiếng. Cô ta lấy số liệu ra giải thích: "Đợt trước cơ cấu bán khống không ngừng bán ra cổ phiếu để ép giá. Cổ phiếu còn lại trong tay họ không nhiều. Bây giờ mua lại còn khó, bán ra càng không thể nào. Còn về Hoa Hâm đã công khai lượng cổ phiếu nắm giữ với La Thành Nhân rồi, căn bản không bán ra. Bây giờ lượng giao dịch đột nhiên tăng mạnh, phản ánh có chuyện ngoài dự liệu." La Thành Nhân biết có chuột trong đội ngũ chơi trò gian trá. Hành vi này khác gì đám quan viên hủ bại. Xem số liệu xong liền sừng sốt: "Là ai? Hắn kiếm được những 1 tỷ cơ à?" "Đúng, cho nên chuyện này tôi phải nói rõ với anh, tránh hai bên chúng ta sinh ra hiểu lầm không đáng có." Tôn Dương Cam giải thích. Người đầu tiên La Thành Nhân liên tưởng tới là Diệp Dịch, vì không ai nắm đó toàn bộ các loại nội tình hơn y, chỉ y mới có thể nắm bắt được cơ hội này. Có điều hắn phủ quyết ngay, Diệp Dịch là con quỷ nghèo, y có bản lĩnh đó thì chẳng cần lăn lộn trong giới này. Trong đầu lóe sáng, La Thành Nhân buột miệng nói ngay: là Tạ Phong phải không? Đúng thế, chúng tôi cũng vừa mới biết, khả năng chúng ta đều bị hắn chơi xỏ rồi. Hạ Dực Băng chua chát nói. Tên đó đủ gian xảo, cũng đủ thông tin làm việc này, nhưng hắn chỉ là giám đốc công ty nhỏ, lấy đâu tài chính lớn như thế tham gia cuộc chơi. Huống hồ kiếm được chừng đó tiền, phải có năng lực thao túng ở hải ngoại, có vẻ không phù hợp. La Thành Nhân đặt ra nghi vấn. Hạ Dực Băng giải thích. Anh đừng xem thường kẻ này. Khi chúng tôi mua phim trường Đại Tây Bắc, chính hắn bỏ công sức lớn, nên khi chúng tôi và quỹ đầu tư mạo hiểm lên kế hoạch cho hắn tham gia, hắn nắm được toàn bộ quá trình hành động. La Thành Nhân hiểu rồi, Tạ Phong còn đứng cao hơn cả Nhiễm Trường Hoan trong kế hoạch này. Nói cách khác, hắn là kẻ giám sát thực thi kế hoạch đầu tư. Vậy thị trường hải ngoại thì sao? Đây không phải là số tiền nhỏ, đưa vào Singapore không đơn giản, ở đó quản lý tiền còn chặt hơn trong nội địa. Chẳng lẽ hắn còn có người ở đó? Vậy thì đúng là làm tôi bất ngờ rồi. Anh nói đúng điểm mấu chốt rồi. Nhãn quan của giám đốc La đúng là độc đáo, để tôi giải thích vậy. Đại biểu Trần định một câu rồi lại bật máy chiếu. Trên màn hình xuất hiện nữ nhân hết sức xinh đẹp. Cô gái này tên Luật Mãn Bình, là người của chúng tôi. Nhiễm Trùng Hoan là người của cơ cấu bán khống. Còn Tạ Phong do Hoa Hâm giới thiệu cho chúng tôi. Ba người họ đều phụ trách chuyện này ở Đại Lục với vai trò khác nhau. Nhưng sau khi kết thúc công việc, chúng tôi không liên lạc được với cô ta. Cho tới hôm nay chúng tôi mới phát hiện cô ta đã về Singapore. Sau đó mất dấu, chắc là đã cao chạy xa bay rồi. Tôi hiểu rồi, nội ứng ngoại hợp, Tạ Phong thông đồng với cô ta chứ gì? La Thành Nhân nắm bắt vấn đề rất nhanh. Thật không may, anh nói đúng rồi. Cô ta là gián điệp thương nghiệp chuyên làm vùng. Chúng tôi mấy lần thu mua xí nghiệp nội địa đều do cô ta hóa thân để ẩn vào công ty thu mua, cung cấp tin tức với chúng tôi. Thật không ngờ, cô ta lại có quan hệ với Tạ Phong. Trước đó chúng tôi suýt bắt được cô ta ở Hồng Kông. Nhưng không lâu sau chúng tôi nhận được điện thoại dọa tiết lộ hành vi của chúng tôi ở nội địa, khiến chúng tôi không dám ném chuột sợ bơ đổ, không dám truy lùng cô ta nữa. Đại diện Trần giải thích. Ha ha ha, tôi cười chết mất. Để tôi nói lại thế này nhé. Phí vụ này các vị bao gồm ba nhà: Hoa Hâm, quỹ đầu tư mạo hiểm ITG, cơ cấu bán khống hợp tác. Thuê ba người khác nhau là Tạ Phong, Nhiễm Trượng Hoan, Luật Mãn Bình thao tác, đồng thời cũng là để họ giám sát lẫn nhau. Trong đó Nhiễm Trùng Hoan tự ý lấy tiền trong tiền trang ngầm của chúng tôi. Tạ Phong đâm sau lưng các vị, Luật Mãn Bình bán tin nội bộ của các vị. Ha ha ha, các vị chọn người khéo quá nhỉ. Tạ Phong cười như phát khùng, làm mấy người Tôn Xương Cam xấu hổ. Hắn lau nước mắt. Té ra các vị đều là người bị hại, bị chó của mình nuôi cắn cho, còn trách được ai. Ha ha ha, thôi thôi thôi, không biết các vị định bàn bạc gì với tôi, nhưng tôi chẳng dám chơi. Lỡ mai trong các vị lo ra tên gián điệp nào khác, kéo cả đám chết chùm à. Tôi xin kiễu. Nói xong, La Thành Nhân mặc kệ ba người kia đứng ngây ra đó, vẫy tay đi thẳng một mạch. Nơi bọn họ tụ họp là một hội sở tư. La Thành Nhân vừa đi ra ngoài cửa, thì có một luồng gió thơm mát ập vào mặt. Hắn dừng lại một cái, cô trợ lý chú đáo khoác áo ngoài lên cho hắn. Vào xe rồi, cô trợ lý hỏi hắn đi đâu. La Thành Nhân ngây ra mất một lúc, đột nhiên cảm thán. Tôi chẳng biết làm gì bây giờ nữa, cảm giác mình mất phương hướng rồi, đi đâu bây giờ nhỉ? Có câu thương trường như chiến trường, tôi thấy nói không đúng. Lên chiến trường cũng lắm nhiều người chết, chứ thương trường à, đến cuối cùng nhìn đâu cũng không thấy giống người nữa. Đây là chuyện quá gì thế, người mình hại người mình lại còn làm một cách hăng hái. Chắc là biết tin mật nào rồi, có điều cô trợ lý không hỏi, ngồi im giữ vô lăng đợi lệnh. La Thành Nhân thấy người ngớ ngáy, không chia sẻ chuyện này thì khó chịu. Liền gọi điện cho Diệp Dịch, ai ngờ y không bắt máy. Tên khốn này là thông minh nhất, đoán được tôi mang phiền hà tới cho y đây mà. Ha ha ha, thôi tôi cũng chẳng phiền lòng làm gì, về nhà. Chuông điện thoại reo ở tận dưới chân, reo mấy lần liền không ai nhận máy. Căn phòng nhỏ ấm áp, góc chăn vén lên, cái đầu đơn ăn quân lộ ra, mái tóc rối buông xuống gò má hồng quyến rũ. Cô nhỏ giọng nói, điện thoại của anh lại kêu kìa. Mặc kệ nó, giọng Diệp Dịch truyền ra, không thấy người đâu, chỉ thấy chăn nhấp nhô. Chẳng biết là Diệp Dịch làm cái gì, Đế Lan Quân khẽ thét lên, nhéo tay y kéo ra ngoài chăn. kéo ra chỉ thấy gương mặt cười ngây ngô chảy nước dãi, làm cô không giận nổi, gãy bộ má y. Còn dám cắn nữa, em bóp chết anh. Mận Hạnh trợn tròn, mày liễu dựng ngược, phong tình khó tả. Diệp Dịch sán tới hôn chụt lên má cô, còn liếm môi. Ai bảo em thơm như thế, còn trách anh à? Đừng có mà dỗ em, có dỗ nữa thì em cũng không vui đâu. Đứa Lan Quân hậm hực nói. Diệp Dịch trồi lên, ngồi dựa vào đầu giường thì thầm. Thì em dỗ dành anh đi. Thèm vào ấy. Đứa Lan Quân kéo chăn lên, xoay người sang bên, hướng lưng về phía y, rõ ràng vẫn còn giận dỗi chưa nguôi. Diệp Dịch ở phía sau vươn tay đao ôm lấy cô. Đứa Lan Quân chạm vào bả vai rắn chắc, tựa như là sợ lạnh, người hết sức tự nhiên rụt lại, hoàn toàn nép vào lòng Diệp Dịch. Trời có lạnh tới mấy, nam nữ ôm nhau cũng vẫn thấy nóng. Cảm thụ bàn tay đam đáp của Diệp Dịch sờ soạng thân thể mình, đem lại từng cái rùng mình dễ chịu. Đứa Lan Quân giọng như đi trên mây, hoang mang khẽ hỏi: Chúng ta sau này phải làm sao? Cứ thế này à? Làm thế nào vui vẻ thì làm thế thôi. Anh còn nhớ khi ở Đại Tây Bắc, nhìn qua ống nhòm thấy Lý Tổng Quân giết hai tên thợ săn, khi đâu anh nhũn chân ngã xuống đất. Ai cũng nói mạng người lớn bằng trời, nhưng đôi khi nó quá yếu ớt. Cho dù chẳng xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ có mấy chục năm bội vã. Rồi sau loạt chuyện ở Trường An nữa, anh thông suốt rồi. Chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ bé trên đời này thôi. Cái gì vì sự nghiệp, hộ khẩu, xuất thân, chẳng bằng sống cho chính mình. Diệp Dịch tâm sự. Cho nên anh làm việc này à? Anh dám làm thật đấy. Đứa Lan Quân nhớ lại đêm đó điện thoại liên hồi, đổ lại tin tức làm cô muốn gặp ác mộng. Vì lý luận mà nói thì anh không làm gì cả, nếu không thì anh sớm bị cảnh sát đưa đi rồi. Diệp Dịch chơ cháo nói. Đứa Lan Quân xoay người lại đối diện với Diệp Dịch. Diệp Dịch ôm cô thật chặt như sợ đánh mất. Đứa Lan Quân thì nâng mặt y, nhìn thật kỹ, thật gần, giọng hết sức ôn nhu. Vậy anh nghĩ kỹ chưa? Anh định cứ tiếp tục sống như thế này sao? Lần này anh thoát được, lần sau thì sao? Anh thực sự nghĩ rồi, nhưng chưa nói với ai cả. Anh đang nghĩ có nên lập công ty tư vấn an toàn thương vụ không? Nghiệp vụ chủ yếu là chống lại nguy cơ trong kinh doanh tứ từ hành vi không chính đáng. Diệp Dịch nghiêm túc nói. Em có thể hình dung như công ty an ninh mạng ấy, hay đơn vị phản gián của bọn em ấy. Đứa Lan Quân bật cười. Cái gì? Các anh là một đám trộm mà lại đi làm về an ninh thương vụ? Anh không thấy bản thân chính là nhân tố thiếu an toàn nhất à? Lối suy nghĩ của anh lại hoàn toàn ngược với em. Người hiểu kẻ trộm nhất không phải là cảnh sát mà là trộm. Bây giờ anh quen bao nhiêu tên trộm như thế, chỉ cần ngoài kia có kẻ muốn làm gì đó, giống như vừa rồi tên La Trường Oan thuê bao nhiêu gián điệp thương nghiệp chính là tín hiệu xấu. Anh có thể tìm thấy xí nghiệp bị nhắm tới. Em xem, ý tưởng này có thể đòi tiền. À, đổi thành tiền được không? Diệp Dịch hào hứng nói. Đế Lan Quân nghe mà ê hết cả răng. Cô có chung ý nghĩ với Đồng Khiết. Có đầu óc như thế sao không chịu làm việc đàng hoàng? Ít nhất cô tin Diệp Dịch vào an ninh quốc gia sẽ trở thành đặc vụ xuất sắc. Từ năng lực ở địa phương, lập kế hoạch từ lãnh đạo đều không thua kém ai. Nếu thêm sự hỗ trợ từ gia đình cô, chỉ vài năm thôi Diệp Dịch sẽ có vị trí không tệ. Tại sao y theo đuổi chuyện bớ vẩn này chứ? Diệp Dịch sợ Đới Lan Quân chưa hiểu được ý mình, nói rõ hơn. Kỳ thực đại đạo tương thông, có câu chuyện thế này. Một thầy bói từ xa tới nói với một nhà giàu, nhà có họa liên quan tới lửa. Nhà giàu đó không tin, không lâu sau đống cỏ trong nhà bốc cháy, thế là ông ấy tin. Em hiểu ý anh rồi. Ý anh là công ty mà anh nhắm vào, nếu họ không tin là bọn họ thiếu an toàn, anh sẽ khiến bọn họ thiếu an toàn, sau đó đem kỹ thuật an toàn và thiết bị an toàn bán cho họ. Đứa Lan Quân hiểu ra. Như trong câu chuyện kia, kẻ đốt nhà là tên thầy bói chứ gì. Diệp Dịch hưng phấn hôn chụt một cái lên môi Đứa Lan Quân. Ai già, chúng ta đúng là trời sinh một cặp. Em suy nghĩ giống hệt anh. Cút. Đứa Lan Quân đẩy mạnh Diệp Dịch sang một cái. Diệp Dịch không kịp đề phòng, bị đẩy lăn tới mép giường, suýt ngã lộn cổ. Chăn bị cướp mất, nhìn Đứa Lan Quân chùm chăn lên đầu, tỏ thái độ không thèm để ý với y nữa. Anh biết ý tốt của em và lão Đồng, muốn cho anh công việc ổn định, có thể diện. Nhưng từ xưa có câu thế này, sống trong ưu lo, chết trong an lành. Em sống theo nền nếp quy củ bao nhiêu năm, em thực sự thấy yêu thích công việc của mình à? Đừng phản bác. Từ ngày đầu anh gặp em, đã đa số thời gian em đều nghiêm mặt, thi thoảng có cười là không thật, chỉ để lừa anh. Đơn An Quân hất chăn ra, ngồi bật dậy. Anh nói ai nghiêm mặt? Vậy cười một cái cho anh xem nào. Diệp Dịch cố tình nói. Đừng tưởng em dễ mắc lừa. Đơn An Quân đạp mạnh. Lần này Diệp Dịch thực sự ngã xuống đất rồi, làm cô cười khanh khách hết sức vui vẻ. Điện thoại lại đeo rồi. Chẳng biết từ khi nào điện thoại cũng đã rơi xuống giường. Diệp Dịch bực mình nhấc gối lên tìm, không để người ta sống yên, suốt ngày gọi điện thoại, không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy số máy hiển thị của Cảnh Bảo Lỗi, Diệp Dịch vừa mới nhấc máy đã bị quát vào tai. Cậu đã xong việc chưa thế hả? Xong cái gì mà xong, tôi không yếu như cậu, đêm dài răng rặc giờ mới bắt đầu. Vậy thì kết thúc nhanh lên, mau mau tới bệnh viện, Tam Nhi tỉnh rồi. Diệp Dịch từ cuối giường đứng bật dậy, hạ một tiếng lớn. Đứa Lan Quân thấy vậy lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế? Tam Nhi tỉnh rồi. Ôi cái thằng đó đúng là mạng lớn. Anh đã chuẩn bị nuôi hắn cả đời. Diệp Dịch nhất thời cuống cả lên, vùng tay đi vòng quanh phòng một lúc như kẻ điên thì thấy đứa Lan Quân đã rời giường vội vàng, mặc quần áo mới sực tỉnh, cũng tranh thủ từng giây từng phút mặc vào. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Dù có ngốc một chút cũng không sao cả. Hắn vốn không thông minh gì, nói không chừng lần này lại thông minh ra đấy. Đừng nói linh tinh. Đứa Lan Quân giờ khóc giờ cười. Cô cũng biết tình cảm của Diệp Dịch và Bao Tổ Tam rất tốt, không phải nói xấu Bao Tổ Tam mà vui mừng quá độ tới hồ đồ rồi. Xe của đứa Lan Quân đỗ ngay dưới nhà, hai người họ đi ngay. Cô lái xe, Diệp Dịch ở bên cạnh kích động vô cùng. Mình cứ lại nhảy nói quê Tam Nhi ở thôn ô nhiễm, gần như cả thôn đều đi chạy nạn, chỉ còn lại người già yếu bệnh tật thôi. Nói thế không phải vì ô nhiễm, nó không chừng Tam Nhi ở quê là một nông dân thật thà rồi. Lại nói Bao Tổ Tam tuy mang tiếng là người nhà quê nhưng chẳng biết gì chuyện nông thôn, từ nhỏ đã lang thang nhặt rác ở thành phố, nói chuyện chẳng có đầu có đuôi gì. Thi thoảng đứa Lan Quân còn thấy Diệp Dịch quệt tay qua mắt. Hai người vội vội vàng vàng tới bệnh viện, cả đám đông đang đợi. Đội ngũ có thêm một tên béo quá độ, vừa nhìn thấy đứa Lan Quân đã mút ngón tay, bị Diệp Dịch cho luôn một cái tát. Cảnh Bảo Lỗi không đợi Diệp Dịch hỏi đã thông báo. Tam Nhi được đưa vào phòng giám hộ rồi, tình huống không tệ, chẳng qua là kiểm tra theo thông lệ nữa thôi. Đừng sốt ruột, đợi chút đi. Ma Thụ Thanh vỗ mạnh lên vai Diệp Dịch. Không vội, không vội. Diệp Dịch vui mừng tới mất kiểm soát, chân tay mất kiểm soát, có chút hoảng loạn, không sao ổn định được. Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Sao tỉnh lại được thế nhỉ? Ai, chuyện này cũng có lời đề kể. Cảnh Bảo Lỗi nói bệnh viện thông báo Đinh Nhị Lôi chạy mất đôi. Hắn cứ lo tiến đó nghĩ quẩn. Lão Mã bình tĩnh đoán Đinh Nhị Lôi không thân không thích, nói không chừng đi tìm Bao Tiểu Tam. Bọn họ chạy hết tới đây, vậy mà đúng thật. Thu Tiểu Thiên nói thêm Đinh Nhị Lôi đi tìm Lão Phiêu, thương lượng làm cách nào đánh thức Bao Tiểu Tam. Thế mà hai tên đó đánh thức được thật. Không thể nào, bao nhiêu chuyên gia còn không làm được cơ mà. Diệp Dịch cười muốn rách miệng, chuyện này thần kỳ quá mức. Lão Phiêu sao làm được thế? Lão Phiêu cười tới thịt mỡ toàn thân rung chuyển, không chịu nói. Cảnh Bảo Lỗi liếc nhìn về phía đứa Lan Quân, thấy cô đứng cách bọn họ một quãng, hạ thấp giọng xuống nói. Lão Phiêu và Nhị Bì thương lượng xong, tới KTV kiếm mấy tỷ muội, mua hết quần áo trên người họ, từ áo ngoài tới đồ lót. Diệp Dịch nuốt nước bọt, biết ngay mà mấy thứ báo hại này toàn làm bừa làm bậy. Không thể nào, Tam Nhi có phải Lão Phiêu đâu, hắn không khoe món đó. Thằng ngốc, nghe cho hết, tưởng anh đây không biết điều đó à? Lão Phiêu dương dương đắc ý. Còn có liệu pháp mạnh. Nhị qua đâu? Mã Thụ Thanh nói chen vào, thấy Diệp Dịch thộn mặt chưa hiểu, cười nói. Có gì đâu, hai tên đó xếp đống quần áo nữ nhân bên cạnh giường của Bao Tổ Tam, sau đó ngồi giữa đất uống rượu với nhau. À chà, thế là Bao Tổ Tam tỉnh dậy luôn. Câu đầu tiên là bảo không mang tiền, lát chơi gái Nhị bị trả. Hiểu rồi, bên cạnh toàn mùi nữ nhân với mùi rượu, không phải là chỗ Tam Nhi thích nhất sao? Diệp Dịch sững sờ, không biết nên khóc hay cười. Thấy chưa, choáng rồi. Không có thứ cậu ta lưu luyến nhất thì làm sao có thể đánh thức được chứ? Đầu óc con người giống như máy vi tính thôi, chẳng qua là lập trình phức tạp hơn chút. Hôn mê cũng như bị treo máy màn hình xanh ấy, chỉ cần tìm được bung của nó, tùy bệnh bốc thuốc là xong. Lão Phiêu cười khanh khạch. Phục chưa, phục chưa? Thôi Tiểu Thiên nhỏ giọng nói thêm. Lão Phiêu từng ở trong bệnh viện tâm thần, nói đúng hơn là tốt nghiệp trong đó. Cậu biết đấy, người từ đó ra được không dễ. À ra vậy, Diệp Dịch tấm tắc khen. Phục rồi, không phục không được. Lão Phiêu được đằng chân lên đằng đầu, chỉ đưa Lan Quân phía sau. Với cho anh đây ít phúc lợi, em gái đó không tệ. Diệp Dịch không cho hắn nói hết. Cút, đó là bạn gái tôi, em dâu tương lai của anh đấy. Ồ, trông em dâu làm người ta thèm quá. Lão Phiêu không biết xấu hổ là cái gì, đột nhiên nói lớn. Ý, không đúng, Diệp Dịch, lần trước em gái cậu mang về nhà không phải là cô này. Mẹ nó, báo thù đi mà, không có phúc lợi nên ăn báo thù. Diệp Dịch sôi máu cho Lão Phiêu mấy cú đá. Lão Phiêu cười hì hì chạy mất, cả đám cũng giải tán sạch, bỏ lại một mình Diệp Dịch ở đó. Diệp Dịch thấy Đới Lan Quân đi tới gần, vội vàng nói. Em đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Em còn cần phải nghe ai nói à? Đới Lan Quân lạnh lùng nói. Rất giống chuyện anh có thể làm ra. Không thể nào, ai có thể làm anh động lòng bằng em được. Đừng nói là dễ nghe, vậy có người khiến anh động lòng thì anh làm chứ gì? Diệp Dịch muốn tóm đám hai bạn đó lại, đấm mũi thêm một phát. Oan quá mà. Được rồi, thì cái đám đó đừng trách mình. Em xem, lão già nhất là lão Mã, vừa ra tù xong, hơn 40 tuổi đầu rồi mà chẳng vợ con gì cả, có ý độc thân cả đời. Tên cao ráo đẹp trai như nghệ sĩ kia kìa, là thằng đồng tính thích nam, nhưng chuyên đi chụp dây váy nữ nhân. Bảo đàn thì em biết rồi đấy, thằng tổ chức đánh bạc bị cả nhà tư mặt, suốt ngày đi tán gái. Tên béo kia càng tệ hại hơn, thích đồ lót nữ nhân, từng vào bệnh viện tâm thần, quyết không tin tên nào trong đó, anh bị oan. Đứa Lan Quân nghe Diệp Dịch kể tội từng người mà sững sờ, cô cười tức gặp người. Oan à, anh chơi với những người như vậy thì đó là thứ anh phải nhận, anh còn kêu cái gì được nữa. Ặc, hình như đúng vậy thật. Diệp Dịch thở dài, đợi Đứa Lan Quân cười chán rồi mới tiếp tục lên lầu. Trên đường đi kể biện pháp đánh thức Bá Tiểu Tam của Lão Phiêu, làm Đứa Lan Quân cười tới không đứng vững nổi. Mọi người tới đông đủ, bất ngờ là từ phía bên kia hành lang, Đồng Khiết đang vỗ vai Quản Thiên Kiều rơm rơm nước mắt đi tới. Chuyện của Bá Tiểu Tam, đợi tới hôm nay khi Bá Tiểu Tam tỉnh lại, Đồng Khiết mới kể cho cô biết. Trên xe khóc bộ thôi đôi, nhìn thấy Đới Lan Quân và Diệp Dịch tay trong tay đi cùng nhau, ánh mắt lão đồng hết sức phức tạp, không nói thêm gì, lặng lẽ đứng sang bên trò chuyện với bác sĩ vừa đi ra. Quản Thiên Kiều nhào vào Diệp Dịch khóc nức nở. Diệp Dịch vừa ôm Quản Thiên Kiều dỗ dành, vừa nhìn Đới Lan Quân tỏ vẻ bất lực. Tình thế này bảo ý đẩy Quản Thiên Kiều ra được sao? Hai bên chưa kịp trò chuyện thì sau lưng bọn họ vang lên tiếng khóc xé lòng. Đinh Nhị Lôi nước mắt nước mũi ròng ròng ngồi bên giường bệnh nói: Tam Nhi, anh có lỗi với cậu. Đợi cậu rời giường, anh bày mấy bàn rượu, bao mười mấy em gái xin lỗi cậu. Là anh hại cậu. Nếu anh nghe cậu sang Macau chứ không phải sang Nga chơi gái thì cậu đã không bị thương thế này. Ôi giời ơi, lời biểu lộ đầy bi thương đó làm Diệp Dịch hổ thẹn cúi đầu. Y cười gượng với Đới Lan Quân. Từ lượt Đới Lan Quân bày ra một bộ mặt bất lực. Bác sĩ dặn bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, đừng vào nhiều. Thế là người chuẩn bị đồ ăn, người đi mua đồ bổ, người chiếu cố Đinh Nhị Lôi đưa hắn ra ngoài. Bá Tổ Tam ngồi dựa vào đầu giường nhìn mọi người qua cửa sổ, trông nhợt nhạt một chút nhưng mà tinh thần rất tốt, cười toe toét. Diệp Dịch nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Bá Tổ Tam cười đưa tay ra, nụ cười trở nên ảm đạm. Tay phải hắn bị cắt rồi, ông thấy áo trống không. Tam Nhi, Diệp Dịch ngồi xuống cạnh giường nghẹn ngào không nói thành lời. Tao không sao, mày không cần khuyên tao, cái mặt nát của tao nó vậy ấy mà. Sống tới ngày hôm nay tao còn ngạc nhiên đấy chứ. Bá Tổ Tam yếu ớt nói, hắn có chuyện để bụng hỏi Diệp Dịch đầy mong đợi. Bọn họ nói chúng ta phát tài rồi, thật à? Đúng rồi, phát tài rồi. Diệp Dịch gật đầu, đây là chuyện duy nhất đáng mừng. Thật à? Bá Tổ Tam không tin mấy thằng báo hoại kia, sợ đám đó chỉ an ủi mình, hắn chỉ tin Diệp Dịch thôi. Ừ, thật đấy, nhiều hơn mày nghĩ nữa cơ, đủ tiền cho mày cưới mấy cô vợ rồi. Diệp Dịch khẳng định. Bá Tiểu Tam há mồm ra một lúc, sau đó dần biến thành nụ cười tới tận mang tai, nụ cười thành tiếng hạnh phúc vô ngần. Còn Diệp Dịch thì đột nhiên hai hàng nước mắt chảy ra, y lau đi lại chảy, nước mắt rơi lên giường, rơi lên ống tay áo, cũng rơi vào mắt Đới Lan Quân đứng bên cạnh, khiến cô cũng rơm rơm nước mắt. Cảnh trong phòng xoay chuyển, Bá Tiểu Tam cần an ủi thì cười tới vui vẻ, cười hạnh phúc. còn Diệp Dịch đi ăn đuổi thì lại khóc đồng như đứa trẻ. Quan Thiên Kiều đứng ngoài cửa sổ bật cười, nước mắt trào ra như chuỗi hạt đứt, vừa khóc lại vừa cười. Tuổi tác con người càng cao thì thời gian trôi đi lại càng nhanh, nhiều khi không để ý một chút là bất chi bất giác trôi qua từ lúc nào. Đợi tới khi chúng ta quay đầu nhìn lại, có thể đã là mấy tuần hoặc mấy tháng vội vã trôi qua mà chẳng hay, thậm chí là mấy năm. Bởi thế, Cục trưởng Đồng Khiết có một cuốn sổ tay ghi lại mọi chuyện hết sức có quy luật, không phải là nhật ký nhưng trong đó có thể phản ánh được sự thay đổi của thời gian. Đó là buổi sáng mùa hè, Bắc Kinh vừa trải qua mấy ngày mưa lớn bất thường, trời cứ như muốn trút hết lượng nước mưa dành cho cả tháng vậy. Sáng sớm nay mưa đã dứt, trời rất trong, ánh nắng tận tình chiếu rọi mặt đất. Giờ trời còn man mát nhưng có thể dự báo mấy ngày tới sẽ vô cùng nóng đực. Đồng Khiết không thích đóng kín cửa bật điều hòa, chẳng còn cách nào, sức khỏe giờ không được như xưa nữa rồi. Nhớ lại trước kia 5 năm liên tục đi chục vạn dặm đường theo đuổi tên gián điệp, giờ không có cả tinh thần lẫn sức khỏe đó nữa rồi. Hắn ngồi trên ghế, điều hòa không bật quá lạnh, lật ngược lại cuốn sổ tay của mình, đột nhiên phát hiện ra chuyện mà hắn chú ý đã trôi qua 2 năm rưỡi rồi. Thời gian tính từ lúc Du Thế Thành biến mất, từ nay đã 2 năm 5 tháng 22 ngày trôi qua, bạt vô âm tín. Bởi vì chuyện này dính líu tới rất nhiều người bên cạnh Đồng Khiết, cho nên hắn vẫn luôn thông qua các kênh thông tin chú ý diễn biến. Hắn biết đám người dựa vào hoạt động của biệt thự số 81 để trục lợi, được sự bảo vệ của cha mẹ. Khi biệt thự số 81 đổ xuống, bọn họ dựng lên một địa điểm khác. Hơn nữa lần này mức độ bảo mật còn hơn lần trước rất nhiều. Ít nhất thì Đồng Khiết không thể tra ra được tung tích của bọn họ. Có điều hắn tra ra, tài phú của đám người đó đang tăng trưởng chóng mặt. Nhưng nếu điều tra sâu hơn, đa số là thu nhập tới từ thị trường chứng khoán. Anh có thể nói bọn họ thu nhập bất hợp pháp à? Muốn tra tiếp? Thôi bỏ đi. Vô số mà thêm mạng ở trước mặt bọn họ sẵn sàng hiến thân, e là không tra nổi tiếp bọn họ. Nhân vật ngoại lệ duy nhất trong đám người đó là La Thành Nhân. Trên người hắn có đầy đủ đặc điểm của một thương nhân gian trá, trục lợi. Hắn cũng nhân lúc thị trường chứng khoán hỗn loạn, thương đức đục thả câu, song khiến người ta phải nể phục phần nào. Dù gì La Thành Nhân là người kinh doanh thực nghiệp, bên trong tập đoàn Thịnh Hoa đúng là có hơn 2.000 quân nhân chuyên nghiệp được Cục Dân Chính bố trí. Gần đây nhất trong một lần động đất, Thịnh Hoa đã quyên tặng lều bạt, nước, thực phẩm cho khu bị thiên tai với giá trị trên 100 triệu, khiến rất nhiều người ghi nhớ tên của tập đoàn này. Bởi vậy, Đồng Khiết mới tôn trọng La Thành Nhân. Thương nhân theo đuổi lợi ích là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng cũng có khác biệt giữa những kẻ tát ao bắt cá và thả cá nhỏ bắt cá lớn. Còn đám người âm thầm kiếm cả đống tiền kia, số tiền chung quyên góp là con số không. Lại lật qua vài trang nữa, giống như tua nhanh đoạn phim trong đầu, trong mắt lão Đồng xuất hiện một cái tên nữa, Đới Lan Quân. Ghi chép xảy ra đã 2 năm trước rồi, khi đó là đại thọ ông cụ của Đới gia. Chuyện hắn ghi lại là gặp được Diệp Dịch ở lễ đại thọ đó, chỉ có 2 chữ mà thôi, xấu hổ. Không phải Đồng Khiết xấu hổ mà là Diệp Dịch. Cha mẹ Đới Lan Quân ai nấy nghiến răng nghiến lợi nhìn y. Nếu không phải là ngày vui của ông cụ thì họ đã tuyên bố thẳng thừng thả trói con gái trong nhà chứ không để Diệp Dịch lừa mất. Chẳng biết là họ nghe được chuyện gì ngoài kia về Diệp Dịch không nữa. Vấn đề này rất nhạy cảm, Đồng Khiết không dám tìm hiểu sâu. Chỉ biết rằng hôm đó khách khứa tới đầy nhà, con cháu ông cụ quy tụ đông đủ, môn sinh cố cựu khắp nơi tới, náo nhiệt tưng bừng. Diệp Dịch lúng túng ngồi chơ ra trong góc, sau đó y lặng lẽ rời đi. Đới Lan Quân bận rộn tiếp khách khứa họ hàng không hay biết. Sau đó chẳng có gì ngạc nhiên, chuyện hai người gác lại vô hạn. Đới Lan Quân giống thời nổi loạn, lại thời gian dài không về nhà. Hai người không dễ dàng gì tới được với nhau, nhưng lão Đồng e là không có kết quả. Điều đó hắn sớm nhìn thấy rồi. Gia cảnh thân phận hai bên cách biệt quá lớn. Gác lại chuyện riêng bê tắc, vẫn còn chuyện nữa khiến Đồng Khiết hoang mang. Thằng nhãi đó rốt cuộc sao có thể làm được? Vào cái đêm loạn lạc 2 năm rưỡi trước, Đồng Khiết thậm chí tính tới chuyện sử dụng ảnh hưởng của an ninh quốc gia đưa Diệp Dịch ra nước ngoài lánh nạn. Nhưng Diệp Dịch bảo hắn đứng ngoài cuộc ấy, vậy mà chẳng biết y thao tác kiểu gì, không những an toàn rút lui mà còn vươn mình mạnh mẽ. Đồng Khiết bỏ cuốn sổ tay xuống, kéo bàn phím tới gần, gõ vào hàng chữ thương vụ cáp mạnh. Rất nhanh trên bàn dù hiện ra hơn 1 vạn kết quả, trong đó trên 80% chỉ vào công ty tư vấn an toàn thương vụ cáp mạnh. Mở trang chủ của công ty đó ra, thiết kế đơn giản chuyên nghiệp, rất trực quan. Sau giới thiệu ngắn gọn về công ty là logo một loạt công ty cỡ lớn có hợp tác với cáp mạnh. công ty cấp mạnh này phát thai từ điều tra thương vụ đã phát triển tới nhiều lĩnh vực thực nghiệp, ví như thiết kế và thi công giám sát bảo mật, nghiên cứu chống nghe lén, bảo mật máy tính, vân vân. Mới đầu, Đồng Khiết còn nghĩ đây là công ty vỏ bọc, bản chất vẫn là điều tra thương vụ. Nhưng hắn nhầm rồi, gần đây qua lời Phi Minh nói mới biết, cấp mạnh tổ chức nhiều cuộc hội thảo, huấn luyện an toàn thông tin cho các công ty lớn, thậm chí còn tổ chức hội thảo an toàn thông tin, với sự tham gia của quản lý cao cấp không ít xí nghiệp có tiếng. Nghe nói ở hiện trường biểu diễn đối kháng với 15 cuộc tấn công bởi các loại ngôn ngữ lập trình khác nhau. Sau đó còn phát biểu có rất nhiều danh nhân trong lĩnh vực an ninh mạng, gây oanh động không nhỏ trong giới. Báo chí đưa tin có hơn 3.000 người báo danh tham gia huấn luyện, học phí 8.800. Đồng Khiết mới tính nhầm sơ sơ đã kiếm hơn 250 vạn rồi. Tiền nhãi đó kiếm tiền kinh khủng hơn tưởng tượng của hắn. Đồng Khiết trầm tư nhìn trang chủ của cấp mạnh trên màn hình, một cái tên quen thuộc nhưng sớm không còn là cấp mạnh mà hắn biết nữa. Sao lại là cấp mạnh? Lại thêm một câu hỏi nữa mà Đồng Khiết không sao hiểu được. Chỉ biết khi Phi Minh kể về cấp mạnh cho hắn nghe với giọng điệu vô cùng hâm mộ, thiếu điều cởi đồng phục ra đi làm vệ sĩ cho Diệp Dịch nữa thôi. Xem ra cấp mạnh chuyển trọng tâm từ gián điệp thương nghiệp sang an ninh thật rồi. Muốn chân chân vào lĩnh vực này cần có cao thủ chống lưng. Đám cao thủ máy vi tính đó có ai không phải loại kiêu ngạo, mắt để trên trán chứ, đôi khi cơ quan quốc gia còn chẳng mời được. Bây giờ hoạt động con người trên không gian mạng càng lúc càng nhiều, trong thế giới thực người ta chỉ nhận quyền lực, trong thế giới ảo chỉ nhận năng lực. Cao thủ như thế mà lại đi theo Diệp Dịch kiếm tiền cho y à? Không hiểu nổi luôn. Tới giờ trong mắt lão Đồng, Diệp Dịch vẫn phủ lớp sương mù dày đặc, giống như hắn không sao nhìn ra được cái công ty thương vụ cấp mạnh đó vẫn cứ đặt ở vị trí cũ, vẫn dùng nguyên duy nhân lực cũ, nhưng thoát tài hoàn cốt thành công ty tư vấn an ninh thương vụ rồi. Mà trong thời gian ngắn như thế, làm sao có bao nhiêu xí nghiệp lại hợp tác với công ty này, làm sao kiến lập lên được mối quan hệ đó? Thời buổi này quan hệ là lợi ích. Còn nhớ mấy năm trước gặp y, còn đầu đi vì cái xe chở hàng nát bị cảnh sát thu giữ. Thằng ranh đó giỏi thật. Đồng Khiết click vào trang giới thiệu công ty, hình chụp tổng giám đốc cười tươi, ý không phải Diệp Dịch mà là nam nhân trung niên, họ Mã, tên Thụ Thanh. Có thể tra ra người này có tiền án, từng bị xử phạt hình sự ấy, vậy mà giờ chẳng những đương đương trở thành một vị tổng giám đốc, còn làm ăn không tệ nữa chứ. Ồ, cái thằng ái nam ái nữ cảnh báo lỗi cũng trong công ty đó luôn, chức danh là tổng giám tài vụ. Lần gần nhất gặp nhau là hơn một năm trước, Đồng Khiết tổ chức ăn tất niên ở nhà mình, chỉ gọi người tham gia chuyến đi Tây Bắc năm đó tới. Cảnh báo lỗi toàn thân mặc hàng hiệu, nước hoa thơm phức, hiển nhiên đã bước chân vào giai tầng có tiền rồi. Lại lật qua vài trang nữa, quay đầu nhìn lại, Đồng Khiết mới nhận ra thứ mình xem thường giờ đây đã thành câu chuyện như kỳ tích. Hắn nhớ hơn một năm rưỡi trước đó có tham gia một buổi lễ khai trương công ty ở ngoài vành đai 5, địa điểm là mảnh đất từng là bãi rác trái phép, ông chủ là Bao Tiểu Tam. Gọi là công ty chứ thực chất chỉ là lấy lưới thép vây quanh một khoảng đất, sau đó dựng tạm căn nhà bằng container. Gọi là khai trương cho oai chứ thực đa chỉ có vài người quen nhãn mặt tụ tập với nhau ăn một bữa. Món ăn chỉ có thịt luộc, đậu hũ và cơm trắng thôi, nghèo nàn vô cùng. Hôm đó ông chủ cụt tay Bao Tiểu Tam lạc quan nói, công ty mới khai trương chưa kiếm ra tiền, chỉ còn chừng đó đãi mọi người thôi, đợi sau này phát tài sẽ bù. Lão Đồng tuy cười nâng ly nhưng lòng chua xót không thôi, cho rằng Bao Tiểu Tam thành người tàn tật, chỉ còn cách nhặt ra kiếm sống. Vậy mà thật bất ngờ, tới bây giờ chưa tới 2 năm, cái thằng đó lại thành người chói mắt nhất. Địa điểm cho thuê cốt pha thép đã phát triển lên tới 4 cái. Thời buổi công ty xây dựng khắp nơi, vốn tưởng là vô làm ăn cho có, vậy mà lợi nhuận hàng năm sắp đuổi kịp công ty thương vụ rồi. Đồng Khiết chẳng hiểu, kiếm tiền kiểu gì nhỉ? Hai thằng nhãi kia thì kệ đi, chứ Bao Tiểu Tam thì hắn quan tâm lắm. Cứ lo thằng nhóc đó không sống được. Vậy mà kỳ hắn tới xem mấy lần, ông chủ Bao bận tối mắt không có thời gian mà tiếp khách. Công việc nhiều tới mức phải gọi hết chị gái, anh để lưu lạc khắp nơi trên toàn quốc tới giúp sức. Sắp thành chuyện làm ăn của gia tộc rồi. Thì quái nào, lão Đồng chẳng hiểu, nhưng hôm đó hắn chứng kiến rất nhiều xe thi công lái vào công ty của ông chủ Bao. Bịch, lão Đồng ném cuốn sổ tay lên bàn. Chẳng biết vì sao hắn càng xem lại càng thấy lòng phiền muộn. Về lý luận mà nói không thể nào tồn tại chuyện hắn đố kỵ ghen tị gì với mấy chàng trai đó. Nhưng thực tế là hắn rất không thoải mái. Năm đó ở Trường An phát hiện ra Quản Thiên Kiều, hắn coi như bảo bối, dốc hết sức lôi kéo vào an ninh quốc gia, lại ra sức ưu ái. Ấy vậy mà cô bé đó thành người có thành tựu kém nhất, không thể hiện được gì nổi trội nữa. Ôi, xem ra nhà Kính không nuôi ra được cây cổ thụ. Đồng Khiết cười tự trào nghĩ như thế, lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ không vui. Thôi, không nghĩ tới chuyện người khác nữa. Cầm điện thoại lên bấm số, gương mặt thoáng cái trở nên hiền từ, nói chuyện nhỏ nhẹ. Con trai à, bây giờ là giờ ngủ rồi phải không? Ừ, cha vừa mới đi làm. Cha định hỏi con chuyện gì ấy nhỉ? Đúng rồi, lần trước nói với con chuyện về nước, con suy nghĩ thế nào rồi? Hắn hỏi hết sức cẩn thận, rất sợ con trai đưa ra một câu trả lời làm hắn thất vọng. Cuộc đời này, mười chuyện hết tám chín cái không được như ý. Lão Đồng đặt điện thoại xuống, ánh mắt thất thần, xem ra đáp án không được như mong muốn. Cùng thời gian chỉ khác mỗi địa điểm, trong gian phòng sáng sủa hiện đại đang tiến hành một việc làm Bao Tiểu Tam cảm khái vô cùng. Ai? Tuyển Dũng ấy mà. Cái vị đeo chức danh tổng giám tài vụ lúc này đang có hành vi cực kỳ thô bỉ, nhìn hiện trường tuyển dụng thông qua khe cửa trông rất mất tư cách. Khi đứng ở tầm cao nhất định nhìn lại đám đàn em, Cảnh Bảo Lỗi cứ thấy buồn cười. Người thì căng thẳng tới lắp ba lắp bắp, người thì quên luôn cả trả lời câu hỏi. Có người đang nhắm mắt lẩm bẩm câu trả lời, có cả đứng gốc cầu nguyện. Đương nhiên cô em gái thanh thuần trông khá lắm, khiến Cảnh Bảo Lỗi liên tưởng tới Quan Thiên Kiều năm xưa. Chỉ là không biết tổng giám đốc Mã nắm quyền sinh sát có tuyển em gái đó không. Tổng giám Cảnh, anh đứng đây làm gì thế? Chợt có người hỏi sau lưng. Cảnh Bảo Lỗi giật mình quay đầu lại, thấy chị béo, đó là Lữ Thiên Tư, từng là chủ quản của Cấp Mạnh, nay đã là phó tổng giám đốc. Hắn chẳng hề thấy xấu hổ vì hành vi của mình, đứng thẳng lên cười nói. À, xem có mỹ nữ hay không ấy mà. Ha ha, bên cạnh cậu còn thiếu mỹ nữ nữa à? Lữ Thiên Tư cười trêu. Mỹ nữ giống như tiền đấy, bất kể là giàu hay nghèo cũng không ai chê nhiều cả. Cảnh Bảo Lỗi cũng hùng hồn tuyên bố. Thôi được rồi, cái này nhờ cậu giao cho tổng giám đốc Mã. Tài liệu điện tử lưu trữ một bản, còn cả hợp đồng này phiền cậu xử lý luôn. Tôi có chút việc phải ra ngoài một lúc. Lữ Thiên Tư an bài cho Cảnh Bảo Lỗi. Tuy trên lý thuyết thì cấp bậc của cô trong công ty cao hơn, nhưng cô biết vị này là thân tín của tổng giám đốc Mã, cho nên rất khách khí. Cảnh Bảo Lỗi nhận lấy tài liệu xem lướt qua, sau đó là ném cho kế toán của công ty. Vì tổng giám Mãn nhiều lắm chỉ đủ trình độ để xem sổ sách thôi, chứ xử lý đống chuyện tài vụ rườm ra hắn không làm nổi, cũng không có kiên nhẫn mà làm. Thế nhưng điều ấy không làm ảnh hưởng tới địa vị của Cảnh Bảo Lỗi trong công ty. Lão Mã là tổng giám đốc, Thu Tiểu Thiên là tổng giám kỹ thuật, hắn là tổng giám tài vụ, thực ra chỉ xử lý mấy chuyện bề ngoài thôi. Người thực sự thao túng phía sau không mấy khi xuất hiện ở công ty. Quay trở lại văn phòng của mình và Thu Tiểu Thiên, nhìn vị trí trông không của tên gai kia, Cảnh Bảo Lỗi có chút khó chịu, cầm ngay điện thoại lên trực tiếp bấm số. Vừa nghe thấy bên kia nhấc máy, không cần biết 3721 đã rống lên. Bao giờ mới về? Đang bận lắm, đừng làm phiền, lợn rừng sắp tới rồi. Chúng tôi mai phục đây này, chẳng may bị phát hiện, tôi tính sổ với cậu. Thu Tiểu Thiên thì thầm nói xong cúp máy luôn. Hả? Đang đi săn lợn rừng à? Cảnh Bảo Lỗi nổi cáu, suýt đập luôn di động. Cái tên đó chạy tới quê của Diệp Dịch, chờ tới nghiện luôn rồi. Đi tới cả tuần mà không về. Nhiệm vụ ban đầu của tên đó chính là đi rước Diệp Dịch về. Cảnh Bảo Lỗi nghĩ tới Diệp Dịch quá nửa thời gian chạy khắp nơi trên cả nước, lại nghĩ tới Bao Tổ Tam cả nhà làm kinh doanh phát tài, nghĩ tới ai nấy đều có hạnh phúc riêng, làm sao lại khiến hắn tức giận như thế chứ? Vì hắn là người bất hạnh. Người bất hạnh cũng có nỗi bất hạnh riêng. Hắn ngồi xuống ghế lướt di động, ngón tay trượt qua hết cái tên này tới cái tên khác, toàn là các cô gái. Làm hắn khó xử là không ngờ hắn không xác định được hôm nay rủ em gái nào đi happy. Cũng trong công ty vào lúc đó, Lữ Thiên Tư đã xử lý xong chuyện lặt vặt. Cô vội vàng xuống lầu, từ gương mặt hồng hào tươi tắn có thể nhìn ra cuộc sống trung niên của bà chị này tốt lắm. Thực tế đúng là như vậy, thu nhập của Lữ Thiên Tư cao hơn rất nhiều so với chồng, địa vị trong nhà cũng khỏi phải nói nữa. Nói thật tới bây giờ, khi nghĩ lại, Lữ Thiên Tư cũng không ngờ rằng điều tra thương vụ Cáp Mạnh sụp đổ lại chính là bước ngoặt lớn của mình như thế. Trước kia bị Đường Anh cướp mất vị trí phó tổng giám đốc luôn khao khát, cô nghĩ mình hết rồi, người ta trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn. Ấy vậy mà chẳng hiểu thế nào, nữ nhân đó giờ biến mất rồi, cô lên làm phó tổng công ty mới. Không chỉ có thể diện, có tiền lương, công việc càng thoải mái. tổng giám đốc công ty mới tiếp nhận toàn bộ nghiệp vụ và người cũ trong tay cô. Chẳng những không can thiệp công việc của cô mà còn hỗ trợ cô rất nhiều. Toàn bộ nghiệp vụ của Cáp Mạnh cũ nằm trong tay Lữ Thiên Tư. Tạ Phong trước kia cũng có thời gian giao công ty cho cô điều hành đấy, nhưng thực ra là ném hết gánh nặng cho cô, không hỏi tới, chỉ đếm tiền. Còn bây giờ khác hoàn toàn, cô gặp khó khăn gì trong công việc tìm tổng giám đốc Mã sẽ được hỗ trợ giải quyết nhanh chóng. Nói về giới gián điệp thương nghiệp mà, tổng giám đốc Mã còn là tiền bối của Tạ Phong kìa. Cảm giác được thừa nhận, được tôn trọng đó làm Lữ Thiên Tư tuổi quá 40 lần nữa phát huy hết nhiệt huyết công hiến như thời trẻ cho công ty mới này. Chỉ có tiếc nuối nho nhỏ không được thấy cái mặt Đường Anh khi cô lên vị trí này. Hừ, loại dựa vào mặt kiếm cơm thì làm sao lâu bền được chứ. Đi bộ vào thang máy, tiếp tân chào hỏi cô. À phải rồi, đó là cháu gái cô đang học đại học, được cô an bài vào vị trí này kiếm chút thực tế xã hội. Tổng giám đốc Mã tiếp nhận hết toàn bộ nhân viên cũ, vị trí không thay đổi gì. Có vài người khi đó không tin tưởng nên nhảy việc bỏ đi, giờ nhìn Cáp Mạnh như mặt trời đang lên, chắc là phải hối hận lắm. Lữ Thiên Tư không chỉ một lần suy nghĩ, nguyên công ty điều tra thương vụ Cáp Mạnh bị dính líu tới gián điệp thương nghiệp mà bị phong tỏa, không biết thao tác ngầm thế nào mà kết quả là thủ tiêu công ty đó, đồng thời lập ra công ty tư vấn an toàn thương vụ Cáp Mạnh. Ngày hôm đó hơn 30 nhân viên từng phục vụ cho Cáp Mạnh cũ đang thất nghiệp, năm nhà đều nhận được lời mời tới công ty mới. Trang trí không thay đổi gì, thậm chí ngay cả trang thiết bị trong phòng làm việc cũng y nguyên như cũ, cứ như thế nhảy vào thành lập công ty mới thôi. Ngay cả 8 tháng tiền thuê nhà mà Cáp Mạnh còn để lại cũng dùng luôn, quản lý tòa nhà không hỏi gì cả. Nói thật, khi đó Lữ Thiên Tư rất chấn kinh. Đây là hành vi thôn tính một cách vô liêm sỉ, thậm chí có thể nói là cướp đoạt. Ông chủ mới mặt dày tới mức ngay cả cái tên cũng không thay đổi, bên ngoài căn bản không hề biết xảy ra chuyện gì. Đến khi có người biết rồi, chỉ một cái hội nghị an toàn thông tin đã khiến danh tiếng của Cáp Mạnh tăng vọt. Khiến mạng thủ đô, mạng địa ốc 196 toàn là những công ty lớn thuộc cấp truyền thuyết, vậy mà đều thừa nhận trình độ kỹ thuật của một công ty nhỏ như Cáp Mạnh, khiến trong nghề rớt mắt kính. Chuyện sau đó thì khỏi phải kể rồi. Ngay cả Lữ Thiên Tư vốn trong lòng còn nghi vấn, khi được thăng chức, tăng phần trăm, rất nhanh hòa nhập vào công ty mới, chẳng bao lâu quên đi Cáp Mạnh cũ. Vội vàng ra khỏi cửa, cô có chuyện liên quan tới điều tra tài sản. Lữ Thiên Tư tính toán, trước tiên là tìm tới nơi đăng ký nhà đất trước, tiếp đó để chồng mình nghĩ cách tra quan hệ xã hội của mục tiêu. Hẳn chỉ vài ngày thôi là sẽ có kết quả. Lữ Thiên Tư làm việc rất hăng hái, cảm kích nhất là ông chủ mới không đụng chạm vào nghiệp vụ điều tra vốn có, chỉ tăng thêm nghiệp vụ mới cho công ty, bát cơm cô càng đầy. Ngồi vào trong chiếc xe Volkswagen mới tinh, vừa mới khởi động xe thì có điện thoại gọi tới. Số di động lạ, chẳng vấn đề gì, cái nghề này quen người ở trời Nam biển Bắc nhiều lắm. Cô theo thói quen nghề nghiệp nhận máy, nói: Xin chào, thương vụ Cáp Mạnh Lữ Thiên Tư, xin hỏi ai thế ạ? Chị Lữ, chị không đổi số di động sao? Một giọng nói quen thuộc hết sức hấp dẫn chuyển tới. Két, xe phanh lại ngay. Thiên thật đấy, trong đầu vừa nghĩ tới xong, Lữ Thiên Tư kinh ngạc thốt lên: Đường Anh, ôi trà, Phó Tổng Đường, thật bất ngờ quá, cô đang ở đâu thế? Sao lại âm thầm bỏ đi như vậy? Ít gì là một bữa chia tay chứ. Giọng điệu rõ bất thiện, Đường Anh có vẻ ấp úng. Thì chỉ kiếm ăn qua ngày thôi. Lữ Thiên Tư đợi cái ngày này lâu rồi, giọng thân thiết rõ ràng. Thôi đi, bằng vào cái dung mạo của cô, chắc là tìm được chồng giàu có rồi chứ gì. Thế thủ đô phải báo tôi nhé. Phải rồi, Đường Anh, chuyện năm đó là sao? Cô và giám đốc Tà đột nhiên biến mất như vậy, làm mọi người đều ngỡ ngàng. Một lời khó nói hết, khi nào có thời gian tôi thông thả kể cho chị nghe. Đừng anh cắt ngang, nói vào công việc. Hôm nay tôi gọi cho chị là muốn nghe ngóng về một người. Được, đây là chuyên ngành của chúng tôi, cũng muốn tìm ai? Diệp Dịch, hẳn là chị biết anh ấy. Đó là người có trong danh sách tuyển dụng năm xưa của chúng ta. Nhưng chắc là chị còn biết cả những chuyện khác nữa phải không? Lữ Thiên Tư hỏi ngược lại. Rốt cuộc cô muốn biết cái gì? Tôi chỉ lấy làm lạ vì sao trên trang web của công ty chị lại thấy một cái tên xa lạ, Mã Thụ Thanh, tổng giám đốc đáng lẽ không phải là anh ta. Hơn nữa tôi không nghe ngóng chút tin tức gì liên quan tới Diệp Dịch. Ha ha ha. Giọng Đường Anh không thoải mái. Chị cười cái gì thế? Sao cô không gọi điện thoại trực tiếp cho cậu ấy để hỏi? Tuy cậu ấy không phải là tổng giám đốc, nhưng là chủ tịch. công ty tư vấn an toàn thương vụ chúng tôi không còn là công ty riêng như trước mà theo chế độ cổ phần. Có 6 người đầu tư, người thứ nhất là Diệp Dịch, người thứ hai là La Thành Nhân. Sao, có cảm giác như sấm đổ bên tai không? Lữ Thiên Tư vô cùng kiêu ngạo đó. Đây là nền tảng của Cáp Mạnh, có ông chủ của Thịnh Hoa trung lưng, ai dám xem thường chứ? Phía bên kia điện thoại, Đừng Ánh im lặng một hồi đối mới hỏi số di động của Diệp Dịch, nói qua loa vài câu sau đó cúp máy. Thỏa mãn rồi, quá thỏa mãn luôn. Lữ Thiên Tư trước kia bị Đường Anh xinh đẹp hơn người đè trên đầu, lần này tràn trề tự tin. Nhớ năm xưa cùng Đường Anh tranh giành đấu trí, bĩu môi, thời buổi này à, nói cho cùng vẫn phải dựa vào năng lực. Nếu không ấy à, đợi đường dài mới thấy được ngựa hay. Lùi xe lên đường, Lữ Thiên Tư rất nhanh quên đi nhân vật nhỏ bé đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 86 cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.